Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nay cứ tối đến, hắn phải tranh thủ thời gian lên tới cảnh giới cửu phẩm. Vương Huynh từ vào phòng lộ thần được một lúc, tiếng nàng đã vang lên. Nghe thấy tiếng nàng từ ngoài sân, Sở Ngữ Cầm lạnh lùng nói, thật là không biết liêm sỉ. Sở Ngữ Cầm đương nhiên không tự mắng mình, người bị nàng mắng chỉ có thể là Vương Khuynh Tử. Nói xong, Sở Ngữ Cầm quay người bỏ đi, nàng không muốn đứng đây nghe lén nữa, nếu không lát nữa nàng sẽ không chịu nổi. Cùng lúc đó, trong phòng, sau khi Lộ Thần và Vương Khuynh Tử vun đắp thêm chút tình cảm, giọng nhắc nhở của hệ thống vang lên, ký chủ cùng Vương Khuynh Tử bồi dưỡng tình cảm một lần, kinh nghiệm luyện khí quyết tăng thêm 20 điểm. Lên bồi dưỡng tình cảm này kích hoạt hiệu ứng bạo kích tình cảm, thu được thêm 40 điểm kinh nghiệm ngoài định mức, kinh nghiệm hồi xuân thủ tăng thêm 20 điểm, hồi xuân thủ đột phá đến tầng thứ nhất. Nghe thấy nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần thoáng sửng sốt, rồi vô cùng phấn khích trong lòng. Hắn vốn nghĩ sau khi Chu Du Du mang thai, muốn đột phá đến cửu phẩm trước khi Huyết Nguyệt Lâu tới sẽ rất khó, trừ phi hắn để Sở Ngữ Cầm, không thì chỉ dựa vào Vương Huynh từ mỗi ngày cung cấp 20 điểm kinh nghiệm, ít nhất cũng cần 5 ngày, thậm chí chưa đầy 5 ngày, những tên Huyết Nguyệt Lâu kia đã tới nhạn thành. Kết quả hôm nay hắn lại thu được 60 điểm kinh nghiệm, tình cảm bạo kích. Thật là thứ tốt, nếu có nhiều lần tình cảm bạo kích, sau này cảnh giới của hắn tăng lên chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Đang lúc Lộ Thần nghĩ vậy, hắn phát hiện trên tay mình dường như tỏa ra luồng khí màu xanh. Hả, đây là cái gì? Lộ Thần giơ tay phải lên, dùng tay trái ôm lấy Vương Khuynh Tử, rồi chăm chú nhìn tay phải. Hệ thống, tay ta sao lại thế này? Đây là năng lực của hồi xuân thủ, ký chủ sau này có thể dùng hồi xuân thủ để chữa bệnh, cứu thương. Nghe thấy giọng hệ thống, Lộ Thần buông tay phải xuống, muốn thử năng lực của hồi xuân thủ. Khi tay phải của hắn lại tiếp xúc với thân thể mềm mại của Vương Khuynh Tử, Vương Khuynh Tử không nhịn được rên lên một tiếng. Vương gia, người đang làm gì vậy? Nô tỳ thấy eo rất thoải mái. Nghe vậy, mắt Lộ Thần sáng lên, không ngờ chỉ cần tiếp xúc với thân thể Vương Khuynh Tử, hồi xuân thủ đã lập tức phát huy tác dụng. Lộ Thần nhanh chóng hiểu ra, hóa ra lúc trước kích hoạt tình cảm bạo kích, do hắn tức giận quá mức, hành động thô bạo mà vô tình làm tổn thương eo Vương Khuynh Tử. Bây giờ linh khí tụ lại trên tay phải đang giúp Vương Khuynh Tử chữa trị thương tổn cơ bắp, nên nàng cảm thấy rất dễ chịu. Hồi xuân thủ quả là môn công pháp không tệ, sau này những vết thương nhỏ, bệnh nhẹ đều có thể nhanh chóng hồi phục. Lúc này, Lộ Thần vỗ mông Vương Khuynh Tử, cười nói, làm nữ nô của bổn vương, cảm giác thế nào? Nghe vậy, hai gò má Vương Khuynh Tử ửng đỏ, trong mắt chứa đầy xuân ý đáp, vương gia, người không cần phải trêu chọc nô tỳ. Vương Khuynh Tử cũng không biết tương lai mình ra sao, nhưng nàng đã quen ở bên Lộ Thần. Dù họ chỉ vun đắp tình cảm vài lần, nhưng nàng đã không thể rời xa Lộ Thần. Người đàn ông xấu tính này không chỉ chiếm được lòng nàng, mà còn chinh phục cả con người nàng. Lộ Thần nói, chờ ta giải quyết xong chuyện Huyết Nguyệt Lâu, ngươi đến vương phủ hầu hạ ta. Nghe vậy, Vương Khuynh Tử trầm mặc một lát. Thực ra, nàng rất muốn đến vương phủ hầu hạ Lộ Thần mỗi ngày, nhưng nàng nghĩ đến một vấn đề, đó là trước mặt Bắc Vương, giá trị của nàng chỉ thể hiện trên giường sao. Dù thể xác tinh thần đều thuộc về Bắc Vương, nhưng Vương Khuynh Tử không muốn trở thành công cụ thỏa mãn dục vọng tầm thường của Bắc Vương. Nàng muốn thể hiện nhiều giá trị hơn trước mặt Lộ Thần. Chỉ như vậy, nàng mới đi xa hơn, Bắc Vương mới càng coi trọng nữ nô này. Coi như tương lai có một ngày nàng tuổi già sức yếu, nếu nàng đã có công lớn với Vương Phủ, Bắc Vương cũng khó lòng giết nàng. Nghĩ tới đó, Vương Khuynh Tử nói, vương gia, nô tỳ muốn ở lại Bách Hoa Lâu, thu thập tin tức cho vương gia. Nghe vậy, Lộ Thần nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn vào Vương Phủ hầu hạ ta? Vương Khuynh Tử vội đáp, không phải vậy, nô tỳ chỉ sợ nếu vào Vương Phủ, người khác sẽ cho rằng nô tỳ là người của Vương Phủ, đến lúc đó không thể thu thập tin tức cho vương gia nữa. Lần ám sát của Huyết Nguyệt Lâu vừa kết thúc, Bát Hoàng Tử chắc chắn sẽ không bỏ qua, hắn có thể sẽ sai người ám sát vương gia. Nếu vương gia có nô tỳ làm con cờ, thì dù Bát Hoàng Tử làm gì, nô tỳ cũng có thể báo cho vương gia trước. Nghe Vương Khuynh Tử nói vậy, Lộ Thần thấy có lý. Bách Hoa Lâu là chốn ăn chơi, quả thật dễ dàng thu thập tin tức. Hơn nữa, Bát Hoàng huynh hắn quả thật có thể sẽ không bỏ cuộc. Nếu có Vương Khuynh Tử, thánh nữ Yên Vũ Các, thì hắn có thể giám sát Lộ Thư Vân. Đây là chuyện tốt với hắn. Nghĩ tới đó, Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve lưng Vương Khuynh Tử, rồi nói, được rồi, ngươi cứ ở lại Bách Hoa Lâu. Nếu Bát Hoàng huynh có động tĩnh gì, thì báo cho ta ngay. Thấy Lộ Thần đồng ý, Vương Khuynh Tử trong lòng rất vui mừng. Cuối cùng nàng cũng tìm được cơ hội thể hiện giá trị bản thân. Đây là một khởi đầu tốt, có nghĩa là giá trị của nàng không chỉ là để Lộ Thần vui chơi. Ngày hôm sau, sáng hôm sau, Lộ Thần ăn qua loa rồi đi tìm Sở Ngữ Cầm. Thấy Lộ Thần rất phấn chấn, Sở Lữ Cầm trong lòng tò mò. Sao Lộ Thần ngày nào cũng quấn quýt với nữ nhân mà thân thể lại không bị ảnh hưởng gì? Theo lý thuyết, nam nhân ân ái sẽ hao tổn tinh khí. Nữ sắc là tối kỵ với người luyện võ. Võ giả thường nói nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta. Câu nói đó không phải không có lý. Nếu đắm chìm trong nữ sắc, hoàn toàn có thể làm giảm tốc độ phản ứng của võ giả. Sở Lữ Cầm nghĩ, chẳng lẽ vì Lộ Thần có tiên duyên nên không bị ảnh hưởng bởi chuyện nam nữ? Thấy Sở Ngữ Cầm nhìn mình chằm chằm, Lộ Thần cười nói, Sở Di, trên người ta có gì sao? Sở Lữ Cầm tĩnh tâm lại, nhận ra mình thất thố, liền ho khan một tiếng nói, Thần Nhi, ta thấy gần đây ngươi ngày nào cũng ân ái, tuy nối dõi tông đường rất quan trọng, nhưng ngươi cũng nên chú ý thân thể. Lộ Thần cười nói, Sở Di yên tâm, ta biết điều. Đúng rồi, Sở Di, ta hôm nay tìm ngươi có chuyện muốn nói. Nói đến đây, sắc mặt Lộ Thần trở nên nghiêm túc. Lộ Thần là vậy, nói chuyện chính sự thì không đùa giỡn. Thấy Lộ Thần nghiêm túc, Sở Ngữ Cầm biết có chuyện trọng đại, liền hỏi, Thần Nhi, có phải liên quan đến Vương Phủ không? Lộ Thần gật nhẹ đầu, ta đã sai người mời Lý Phong tướng quân, chắc lát nữa ông ấy sẽ đến Vương Phủ. Nghe Lộ Thần nhắc đến Lý Phong, Sở Ngữ Cầm biết chuyện không đơn giản. Lúc đó, nha hoàn ngoài vào báo, Vương gia, Lý tướng quân đến. Lộ Thần nói, Sở Di, chúng ta ra luyện võ trường. Được. Nói xong, hai người đến luyện võ trường. Lý Phong mặc khôi giáp đi lại trong luyện võ trường. Tiếng khôi giáp lanh canh vang lên. Ông ta rất ngạc nhiên sao Bắc Vương lại tìm mình vào lúc này. Từ khi đến Bắc quận, ngoài việc huấn luyện quân đội, Bắc Vương hầu như không làm gì. Việc mở cửa hàng cũng do Vương Phi phụ trách. Còn Bắc Vương thì ăn chơi trong phủ. Lý Phong vẫn cho rằng Bắc Vương đang giả vờ, để người ngoài tưởng ông ta là phế vật. Lúc này Lý Phong nghĩ, chẳng lẽ Bắc Vương tìm mình là vì thấy thời cơ chín muồi, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm vừa rời khỏi luyện võ trường, Lý Phong liền vội vàng chạy đến hành lễ, nói, mặt tướng tham kiến Vương gia, gặp qua Sở phu nhân. Lộ Thần khẽ gật đầu, rồi nói, ta có chuyện muốn nói, ta vừa nhận được tin, Khuyết Nguyệt lâu phái thích khách đến ám sát ta, lần này không chỉ có 5 tên cửu phẩm cao thủ, mà cả phó lâu chủ cũng đích thân đến. Nghe vậy, sắc mặt Lý Phong đột nhiên đại biến, vội hỏi, Vương gia, ngài chắc chắn phó lâu chủ Huyết Nguyệt lâu đích thân đến sao? Lý Phong từng nghe nói về phó lâu chủ Huyết Nguyệt lâu, nghe nói người đó đã đạt đến cảnh giới nửa bước tông sư, điều này khiến hắn vô cùng lo lắng. Lộ Thần nói, nếu tin tức không sai, hắn chắc chắn sẽ đến. Sở Ngữ Cầm suy nghĩ một chút, rồi nói, Huyết Nguyệt lâu quả thật lá gan lớn, lại dám nhiều lần phái người ám sát ngươi. Lộ Thần nói, nếu không có người chống lưng, chúng không dám liều lĩnh như vậy. Lý Phong nhìn Lộ Thần, thăm dò hỏi, Vương gia, ngài định làm thế nào? Lý Phong biết Lộ Thần có vũ khí có thể dễ dàng giết chết cửu phẩm cao thủ, nên cho rằng Bắc Vương không cần phải sợ thích khách Huyết Nguyệt lâu. Nhưng Lộ Thần tìm hắn, chắc chắn có kế hoạch. Lộ Thần không trả lời ngay, mà hỏi lại, Lý tướng quân, ngươi đã hoàn toàn nắm quyền quân đội Bắc quận chưa? Lý Phong đáp, Vương gia cứ yên tâm, dưới sự chỉnh đốn của thuộc hạ, quân đội Bắc quận đã hoàn toàn thuộc về Bắc Vương phủ. Lộ Thần nói, tốt lắm, Huyết Nguyệt lâu muốn đến, vậy chúng ta sẽ khoản đãi họ chu đáo. Đúng rồi, Lý tướng quân, lát nữa ngươi đi gọi những binh lính hộ tống ta đến Bắc quận đến đây, ta còn có việc muốn nói với họ. Nghe vậy, Lý Phong thận trọng hỏi, Vương gia, lấy danh nghĩa gì để gọi họ đến? Hơn 100 binh lính đó đều là võ giả tam, tứ phẩm. Dù chỉ hơn 100 võ giả tam, tứ phẩm, ở Bắc quận nghèo nàn này, họ cũng là lực lượng rất mạnh. Nếu để họ đều đến Bắc Vương phủ, người Nhạn Thành chắc chắn tò mò. Hơn nữa, hiện giờ có không ít người đang theo dõi Bắc Vương phủ. Lộ Thần đến Bắc quận, ngày nào cũng vui chơi, giờ đột nhiên triệu tập nhiều binh lính như vậy, rất khó không khiến người ta nghi ngờ Bắc Vương phủ muốn làm chuyện lớn. Lộ Thần suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói với họ, người nhà của họ đến Bắc quận, ta nhân cơ hội này mở tiệc cảm ơn họ đã hộ tống suốt chặng đường, đồng thời gặp gỡ thân nhân của họ. Lý Phong lập tức hiểu ý Lộ Thần, nói, được rồi, Vương gia, thuộc hạ đi ngay. Lý Phong quay người rời khỏi Bắc Vương phủ. Sau khi Lý Phong đi, Sở Ngữ Cầm nhìn Lộ Thần, nói, Thần Nhi, phó lâu chủ Huyết Nguyệt lâu đã là nửa bước tông sư, ta có thể ngăn cản hắn, nhưng năm cửu phẩm võ giả kia, ta sợ khó lòng khống chế. Tuy vũ khí bí mật của Lộ Thần rất lợi hại, có thể giết chết cửu phẩm võ giả trong nháy mắt, nhưng nếu đối phương cùng nhau tấn công, Lộ Thần rất có thể phản ứng không kịp. Sở Lữ Cầm hơi lo lắng, Huyết Nguyệt lâu lần này đến giết Lộ Thần, chắc chắn không chỉ 6 người. Lần trước, họ đã phái không ít võ giả tam, tứ phẩm, lần này đến Bắc quận, họ cũng sẽ phái nhiều võ giả tam, tứ phẩm đến. Những võ giả tam, tứ phẩm đó không phải chủ lực, nhưng họ có thể ngăn cản người Bắc Vương phủ, bảo vệ Lộ Thần. Sau sự việc lần trước, Sở Lữ Cầm nhận thức được năng lực của mình có hạn. Dù nàng có thể ngăn cản một nửa bước tông sư, cũng không thể khống chế tất cả mọi người. Lần trước đối mặt ám sát của Huyết Nguyệt Lâu, nếu không phải Lộ Thần dùng vũ khí bí mật đó vào thời khắc mấu chốt, nàng đã mất thần nhi của mình. Lộ Thần hiểu Sở Ngữ Cầm đang lo lắng gì, nói với nàng: "Sở Di, lát nữa đợi Lý tướng quân về, ta cho người xem vật này." Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm hơi mong đợi, nàng đoán Lộ Thần cho nàng xem là một loại vũ khí, không biết là vũ khí gì. Sau đó, vương phủ bắt đầu bận rộn. Mục Tử Huyên nghe Lộ Thần muốn mở tiệc chiêu đãi thân nhân của những binh lính hộ tống họ đến Bắc quận, liền chủ động đảm nhiệm việc này. Đến gần trưa, có không ít người vào Bắc vương phủ, thấy xe ngựa qua lại, mọi người tò mò, cho rằng Bắc vương lại nạp thiếp. Trần Ngọc, người phụ trách chính của Yên Vũ Các ở Nhạn Thành, thấy Bắc vương phủ có nhiều người qua lại như vậy, cảm thấy không đúng, liền cải trang, vào cửa Bắc vương phủ, tìm người hỏi chuyện: "Vị công tử này, Bắc vương phủ hôm nay có việc gì trọng đại mà náo nhiệt như vậy?" Nghe vậy, chàng trai trẻ đang xem náo nhiệt trước mặt Trần Ngọc đáp: "Ta nghe nói Bắc vương mở tiệc chiêu đãi những binh lính và thân thuộc đã hộ tống ngài ấy đến Bắc quận trước đây." Chàng trai trẻ thì thầm: "Nghe nói nếu không có họ, Bắc vương đã chết trên đường đến Bắc quận rồi." Nghe xong lời chàng trai trẻ, Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là thế, nàng còn tưởng rằng Bắc vương đã phát giác, mấy ngày nữa Huyết Nguyệt Lâu sẽ đến Bắc quận, nếu lúc này bị Bắc vương phát hiện dấu vết thì phiền toái lắm. Trần Ngọc trở về Bách Hoa Lâu, kể lại chuyện xảy ra hôm nay ở Bắc vương phủ cho Vương Khuynh Tử. Nghe nói về sự náo động ở Bắc vương phủ, Vương Khuynh Tử hơi hoang mang, nếu Lộ Thần đã sớm tính toán thì không cần phải bắt đầu bày mưu tính kế ngay lúc này, dù sao người Huyết Nguyệt Lâu vẫn chưa đến. Chẳng lẽ Bắc vương chỉ đơn giản là muốn cảm tạ những binh lính hộ tống ngài ấy đến Bắc quận? Vương Khuynh Tử vẫn thấy có điều kỳ quái, nhưng nàng hiện giờ là người của Bắc vương, nên không cần phải dò xét Bắc vương định làm gì. Nàng tối nay còn phải đến Bắc vương phủ hầu hạ Bắc vương, vậy thì biết Bắc vương đang làm gì, tối hỏi ngài ấy là được rồi. Giữa trưa, Lộ Thần nói vài lời cảm ơn tại yến tiệc, rồi bảo mọi người cứ ăn uống thoải mái. Lý Phong đến bên cạnh Lộ Thần, nhờ giọng nói: "Vương gia, người đã đến đủ rồi." Lộ Thần gật nhẹ đầu, nói: "Ăn xong rồi thì đến hậu viện vương phủ." Lời vừa dứt, Lộ Thần cùng các binh lính uống rượu say sưa, không hề lộ ra vẻ gì là sắp có việc quan trọng cần bàn với họ. Ăn xong, các binh lính say khướt đến hậu viện, Lộ Thần nói muốn thưởng họ, nhưng các binh lính không phải kẻ ngốc, biết Bắc vương có việc cần họ đến hậu viện. Lộ Thần liếc nhìn các binh lính, độ trung thành của họ hiện tại cơ bản đều trên 80, coi như là người một nhà. Sở Ngữ Cầm thấy mọi người đến đủ rồi, liền hỏi: "Thần nhi, ngươi muốn cho chúng ta xem thứ gì?" Lộ Thần cười, bảo người mang mấy con dê bò mới giết sữa chưa ra, dùng áo giáp tinh xảo bao lại. Rồi Lộ Thần lấy ra một quả lựu đạn lớn hơn nắm đấm người lớn, nói với mọi người lui lại 50 bước. Nghe vậy, mọi người không chút do dự, lập tức lui lại 50 bước. Ngay sau đó, Lộ Thần gỡ chốt an toàn, ném quả lựu đạn đi. Một khắc sau, một tiếng nổ đứt tai vang lên, khiến những binh lính vốn đã say mềm tỉnh rượu, nửa ngày sau tai vẫn ù ù, lựu đạn nổ tung. Một đám khói trắng bốc lên ở phía xa, những bộ áo giáp trên người dê bò xuất hiện vô số vết nứt. Thấy cảnh này, các binh lính sợ ngây người, đều đứng tại chỗ không dám núp nhích. Thiên lôi, vương gia họ có thể triệu hoán thiên lôi, thật hay giả? Đây là chuyện người có thể làm được sao? Chẳng lẽ vương gia họ là tiên nhân? Tuy có binh lính vẫn còn mơ màng, nhưng Lý Phong và Sở Ngữ Cầm đã nhận ra tiếng nổ vừa rồi phát ra từ vật trong tay Lộ Thần. Nhưng dù vậy, Lý Phong và Sở Ngữ Cầm vẫn vô cùng kinh ngạc. Lộ Thần nói: "Được rồi, mọi người lại đây xem." Lời vừa dứt, Lộ Thần đi về phía nơi vừa nổ. Thấy vương ra đi, các binh lính cũng vội vàng đuổi theo. Lựu đạn Lộ Thần lấy được từ phần thưởng tân thủ đại lễ, hắn vẫn chưa dùng đến. Để kiểm tra phạm vi nổ của loại lựu đạn này, Lộ Thần cố ý lấy một quả ra thử nghiệm. Lựu đạn trong phần thưởng tân thủ đại lễ lớn hơn nhiều so với lựu đạn thông thường trên địa cầu, không phải loại lựu đạn để mang theo người, nên uy lực cũng lớn hơn. Sau khi Lộ Thần đến gần nơi quả lựu đạn nổ, hắn phát hiện trong phạm vi 10 thước, các bộ khải giáp đều bị mảnh vỡ từ quả lựu đạn xuyên thủng, con dê bò đầy thương tích. Các binh lính thấy những vết thương trên con dê bò, không khỏi cảm thấy sợ hãi. May mà họ đứng cách xa, nếu họ ở gần hơn, e rằng thân thể họ đã thành tổ ong. Lúc này, Lộ Thần nói với Sở Ngữ Cầm và Lý Phong: "Lý tướng quân, Sở Di, các ngươi thấy vũ khí ta vừa dùng thế nào?" Lý Phong lập tức nói: "Vương gia sở hữu thần khí như vậy, tất nhiên có thể nhất thống thiên hạ." Lý Phong vừa dứt lời, các binh lính đồng loạt nửa quỳ, chăm miệng một lời nói: "Chúng thần mừng mừng vương gia thu được thần khí, vương gia nhất định nhất thống thiên hạ, uy trấn tứ hải." Lộ Thần im lặng, một đám định hót: "Ốt, đều đứng lên đi." Nghe Lộ Thần nói vậy, các binh lính lập tức đứng dậy. Sở Ngữ Cầm hỏi: "Thần nhi, thứ này không phải chỉ dùng một lần sao, ngươi còn có nhiều nữa không?" Lộ Thần đáp: "Cũng không nhiều, chỉ khoảng mười mấy quả, nhưng sau này điều kiện thuận lợi, chúng ta có thể tự chế tạo." Nghe Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm vô cùng kích động, Có loại thần khí này, việc Lộ Thần tranh giành vị trí ở kinh thành sẽ dễ dàng hơn. Lộ Thần lúc này lại lấy ra một quả lựu đạn từ trong tay áo, rồi nói với Lý Phong: "Lý tướng quân, ta dạy ngươi cách dùng trước. Đến khi thích khách Huyết Nguyệt lâu đến, ngươi hãy dùng thứ này tiếp đãi họ cho tử tế." "Tuân mệnh, vương gia." Ngay sau đó, Lộ Thần dạy Lý Phong và các binh lính cách sử dụng lựu đạn. Đương nhiên, lần này hắn không rút chốt. Sau khi dạy xong, Lộ Thần nói với các binh lính: "Khi Bắc Vương ban thưởng cho binh lính, thì Vương phủ bị sét đánh, và Bắc Vương trốn vào phòng cả buổi chiều không ra." Các binh lính lập tức hiểu ý Lộ Thần. Dù sao tiếng nổ của lựu đạn quá lớn, người xung quanh Vương phủ chắc chắn nghe thấy, nếu không tìm cớ, dễ khiến người ta nghi ngờ. Lộ Thần vừa dứt lời, liền sai người dọn dẹp hậu viện, rồi tự mình trở về chính viện. Lý Phong và các binh lính về nhà, người thân của họ lập tức chạy đến hỏi han chuyện vừa xảy ra. Lý Phong và những người khác đều nói hậu viện bị sét đánh, làm Vương gia giật mình. Lúc chạng vạng, tin Bắc Vương phủ bị sét đánh lan khắp Nhạn Thành, mọi người nghi ngờ Bắc Vương làm chuyện gì trái lương tâm nên mới bị sét đánh. Cùng lúc đó, Bách Hoa lâu, Vương Khuynh Từ nằm trên giường trong lầu các, vẻ mặt lười biếng. Lúc này, Trần Ngọc vào lầu các. "Ngọc bà, có chuyện gì?" Vương Khuynh Từ hỏi. Trần Ngọc đáp: "Thánh nữ, người của chúng ta thăm dò được tin tức, giữa trưa, sau khi Bắc Vương ban thưởng cho binh lính, trời nổi giông tố và có sét đánh xuống phủ, và Bắc Vương trốn vào phòng cả buổi chiều không ra." Nghe nói vậy, Vương Khuynh Từ mỉm cười, rồi theo xuống khỏi giường, lộ vẻ rất hứng thú. "Hay đấy, Bắc Vương có bị thương không?" Vương Khuynh Từ đương nhiên không tin Lộ Thần thật sự bị thiên lôi dọa đến mà trốn trong phòng cả buổi chiều không ra. Nàng chỉ nghi ngờ Bắc Vương đang âm mưu điều gì. Lời bị thiên lôi dọa đến, ai nghe cũng biết là để đánh lạc hướng. Trần Ngọc lúc này nói: "Điều này chúng ta cũng không biết." Vương Khuynh Từ thản nhiên đáp: "Vậy tối nay ta sẽ đến Bắc Vương phủ tìm hiểu chút tin tức." Nghe vậy, Trần Ngọc lo lắng nói: "Thánh nữ, ngài cứ tối nào cũng đến Bắc Vương phủ, rất dễ bị Sử Ngữ Cầm phát hiện. Trước khi người Huyết Nguyệt lâu đến, lão thân nghĩ ngài nên tạm thời đừng đến Bắc Vương phủ nữa." Vương Khuynh Từ nói: "Ngươi không cần lo, ta thường không đến gần nội viện, Sở Ngữ Cầm sẽ không phát hiện được." Nói xong, Vương Khuynh Từ đứng dậy, chuẩn bị thay quần áo đến Bắc Vương phủ. Đêm khuya vắng vẻ, một bóng đen xuất hiện tại nội viện Bắc Vương phủ. Lúc này, Sở Ngữ Cầm đang tuần tra nội viện. Vì chuyện bom ngày hôm nay, nàng lo lắng có gián điệp đến Bắc Vương phủ tìm hiểu tin tức, nên tối nay đặc biệt nghiêm túc. Khi thấy một bóng đen xuất hiện tại chính viện Bắc Vương phủ, Sở Lữ Cầm định ra tay, nhưng lại nghe thấy một nữ tử áo đen cười nói: "Mô tỳ gặp qua Sở phu nhân, phu nhân ngủ ngon." Nghe ra là giọng Vương Khuynh Từ, Sở Ngữ Cầm hừ lạnh một tiếng, lấy khăn che mặt xuống. Vương Khuynh Từ không chút do dự bỏ khăn che mặt xuống. Sau khi xác định thân phận Vương Khuynh Từ, Sở Ngữ Cầm lập tức quay người rời đi, không nói thêm lời nào. Nhìn bóng lưng Sở Ngữ Cầm, Vương Khuynh Từ khẽ cong môi, rồi lầm bầm: "Xem ra Sở phu nhân rất ghét ta nha." Nói xong, Vương Khuynh Từ đi về phía phòng Lộ Thần. Vừa vào phòng, Vương Khuynh Từ định hỏi Lộ Thần xem ban ngày ở Vương phủ có chuyện gì xảy ra không, thì bị bịt miệng. Vương Khuynh Từ hơi im lặng. Dù nàng đã có nhận định mới về Bắc Vương, nhưng nàng cũng nhận ra lời đồn Bắc Vương háo sắc là hoàn toàn đúng sự thật. Bắc Vương đã không chỉ là háo sắc, mà là dâm tặc đói khát. Vương Khuynh Từ đương nhiên không biết tại sao Lộ Thần lại gấp gáp như vậy. Ngộ Thần chỉ cần 30 điểm kinh nghiệm nữa là có thể đột phá luyện khí quyết tầng 2. Hắn đương nhiên rất sốt ruột. Hắn mong muốn trở thành võ giả cửu phẩm. Sau khi hoàn thành việc bồi dưỡng tình cảm với Vương Khuynh Từ, hệ thống cuối cùng cũng thông báo: "Ký chủ bồi dưỡng tình cảm với Vương Khuynh Từ, luyện khí quyết tăng 20 điểm kinh nghiệm, kích hoạt hiệu ứng bạo kích, lại tăng 40 điểm kinh nghiệm, luyện khí quyết đột phá lên tầng 2, hồi xuân thủ tăng 10 điểm kinh nghiệm, chúc mừng ký chủ đạt cảnh giới cửu phẩm." Nghe xong thông báo của hệ thống, Lộ Thần mới bình tĩnh lại, rồi hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể. Nhất thời, thân thể trở nên nhẹ nhàng hơn, toàn thân tràn đầy sức sống. Không chỉ vậy, hắn thấy mắt mình sáng hơn, đầu óc cũng minh mẫn hơn. Sau khi tận hưởng cảm giác kỳ diệu khi cảnh giới được nâng cao, Lộ Thần thầm cảm khái: "Đây chính là võ giả cửu phẩm sao? Không ngờ mình lại có ngày trở thành võ giả cửu phẩm." Khi còn ở kinh thành, hắn vẫn cho rằng cả đời này chỉ là người bình thường. Dù sao hắn không có thiên phú luyện võ, cũng không chịu đựng được gian khổ luyện võ. Không ngờ sau khi có hệ thống, chưa đầy nửa năm hắn đã đột phá lên cửu phẩm. Tuyệt vời! Sau khi thực lực được nâng cao, hắn cũng có khả năng tự vệ nhất định. Sau này hắn có thể ra ngoài nhiều hơn, hoạch định phương hướng phát triển cho Bắc quận. Vài ngày sau, Bách Hoa lâu. Hôm nay, không ít khách nhân đến Bách Hoa lâu, phát hiện đại môn đóng chặt. Trước cửa đặt một tấm bảng hiệu ghi dòng chữ: "Bách Hoa lâu tạm ngừng kinh doanh để cải tạo, chuẩn bị cho đại hội hoa khôi nửa tháng sau." Chuyện này không có gì lạ. Bách Hoa lâu trở thành nơi náo nhiệt nhất Nhạn Thành cũng nhờ vào việc không ngừng nâng cấp cải tạo, cung cấp cho khách nhân nhiều đồ chơi mới mẻ, hấp dẫn. Mỗi lần cải tạo xong đều có thêm không ít cô nương xinh đẹp. nghe lần này cũng khiến khách quen vô cùng mong đợi. Tuy nhiên, lần cải tạo này không phải thật sự, mà là vì khách nhân của Huyết Nguyệt Lâu đến. Lúc này, trên lầu các Bách Hoa Lâu, một nam nhân đội mũ rộng vành đang quan sát hướng Bắc Vương phủ. Vương Khuynh từ ngồi trên giường, hai chân thon dài đan chéo, mông làm lõm xuống chiếc giường. Lưu Viễn lên tiếng, đa tạ Vương cô nương đã cho bản tọa cơ hội báo thù. Theo Lưu Viễn, nếu Yên Vũ Các muốn động thủ với Bắc Vương, trong trường hợp không có vị tông sư bí ẩn kia, họ hoàn toàn có khả năng giết chết Bắc Vương. Nhưng họ không động thủ, mà chờ Huyết Nguyệt Lâu đến rồi mới bàn kế hoạch ám sát, để dành cơ hội cho Huyết Nguyệt Lâu. Vương Khuynh từ cười khanh khách, Lưu lâu chủ, ta không phải chờ đến hôm nay vì người, mà là để đảm bảo lần ám sát này không sơ hở. Lưu Viễn đáp, dù Vương cô nương nghĩ thế nào, nhưng khách quan mà nói, việc này vẫn cho bản tọa cơ hội. Lúc này, Lưu Viễn hận không thể lập tức xông vào Bắc Vương phủ, tự tay chặt đầu Bắc Vương. Dù em trai hắn, Lưu Thông, có thể bị tông sư bí ẩn trong Bắc Vương phủ giết chết, hắn vẫn đổ lỗi cho Bắc Vương. Lý do rất đơn giản. Thứ nhất, hắn không chắc mình là đối thủ của vị tông sư bí ẩn đó. Thứ hai, Lưu Thông chết vì ám sát Bắc Vương, nên việc này liên quan đến Bắc Vương. Vị tông sư bí ẩn đó không tìm thấy, cũng không đánh lại được. Vậy chỉ còn cách giết Bắc Vương để hả giận. Trước khi la, hắn cho rằng ám sát Bắc Vương, tên phế vật hoàng tử này, rất dễ dàng, nên sai em trai đi. Kết quả, khi hắn gặp lại Lưu Thông, thi thể đã cháy rụi. Nếu Bắc Vương không chết dưới tay hắn, mối hận này khó mà nguôi ngoai. Vương Khuynh tự hỏi, Lưu lâu chủ, các người định động thủ tối nay sao? Lưu Viễn đáp, đúng vậy, bản tọa không thể chờ được nữa, muốn chặt đầu Bắc Vương, tề cáo huynh đệ dưới suối vàng. Vương Khuynh tự nói, tốt lắm, tối nay Yên Vũ Các sẽ toàn lực phối hợp Huyết Nguyệt Lâu. Lưu lâu chủ cứ việc nói nếu cần gì. Lưu Viễn hỏi, Vương cô nương, phòng ngừa bất chắc, bản tọa vẫn hỏi thêm một câu. Cô xác định vị tông sư bí ẩn theo Bắc Vương về phủ đã rời đi. Vương Khuynh từ cười nhẹ, ta nhiều lần đến Bắc Vương phủ để thăm dò, theo tin tức ta thu thập được, vị tông sư bí ẩn đó quả thực đã rời khỏi Bắc Vương phủ về sở ra. Lưu Viễn đáp, nếu vậy thì tốt quá. Vương Khuynh từ cười nhẹ, Lưu lâu chủ, coi như tin tức Yên Vũ Các thu thập được là giả, các người cũng đừng quá lo lắng. Cho dù vị tông sư bí ẩn đó quay lại Bắc Vương phủ, với thực lực của người, ngăn chặn hắn hẳn không thành vấn đề. Trong lúc người ngăn chặn hắn, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết Bắc Vương. Lưu Viễn suy nghĩ thấy Vương Khuynh từ nói có lý. Dù sao, lần này họ có 5 cao thủ cửu phẩm, một nửa bước tông sư. Nếu không tính vị tông sư bí ẩn kia, Bắc Vương phủ chỉ có Sử Ngữ Cầm là cửu phẩm. Một cửu phẩm không thể nào chống lại 6 cửu phẩm. Cho nên, tối nay Bắc Vương chắc chắn phải chết. Dù vị tông sư bí ẩn đó có đến cũng vô ích. Lúc này, Vương Khuynh từ giơ ra một bản đồ Bắc Vương phủ, nói, đây là bản đồ Bắc Vương phủ, tối nay hành động. Các người Yên Vũ Các trực tiếp đến hậu viện chặn đường Bắc Vương chạy trốn. Còn việc tiền viện, giao cho Huyết Nguyệt Lâu. Không biết Lưu Lâu Chủ thấy thế nào? Nếu Lưu Lâu Chủ có ý kiến khác, cứ việc nói ra. Lưu Viễn suy nghĩ một chút, rồi đáp, tốt, cứ theo lời Vương cô nương. Tuy nhiên, nếu Sở Ngữ Cầm đến ngăn cản tại hạ, xin Vương cô nương giúp đỡ ngăn nàng lại một lát, để tại hạ đi lấy đầu Bắc Vương. Sở Ngữ Cầm là người khó đối phó, nếu nàng đến ngăn cản hắn giết Lộ Thần, e rằng hắn phải tốn thêm thời gian mới thoát khỏi được. Hắn có thể sai người khác cửu phẩm đi giết, như Lưu Viễn muốn tự mình ra tay. Vương Khuynh từ đáp, không vấn đề. Rồi Vương Khuynh từ nói, vậy tốt, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Cùng lúc đó, Bắc Vương phủ, khi Huyết Nguyệt Lâu đến Bách Hoa Lâu, Lộ Thần nhận được tin tức của Vương Khuynh từ, hắn lập tức điều động binh lính mai phục trong Vương phủ. Lần này hắn phát cho mỗi binh lính 20 trái lựu đạn, đủ để đối phó Lưu Viễn và thuộc hạ. Họ không ném lựu đạn ngay, mà đợi người Huyết Nguyệt Lâu vào phạm vi mai phục thì binh lính sẽ bắn tên trước. Trong tình huống mai phục, dù người của Lưu Viễn có võ công thấp nhất là tam, tứ phẩm, phần lớn cũng sẽ bị tên bắn chết. Lựu đạn chủ yếu dùng để đối phó 5 cao thủ cửu phẩm và phó lâu chủ Huyết Nguyệt Lâu, để tránh ba thê thiếp đang mang thai của Mục Tử Huyên bị hù dọa. Lộ Thần đã đưa họ đến đường bí mật trong Vương phủ, mọi việc chuẩn bị xong, chỉ chờ đêm xuống. Gió hạnh đêm thổi ào ào, tối nay không trăng, mây đen dày đặc bao phủ, như thể trời sắp sập xuống. Lúc này, toàn bộ Bắc Vương phủ tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng gió. Một lúc lâu sau, một đám người mặc áo đen xông vào cửa chính Vương phủ. Khi Lưu Viễn và thuộc hạ tiến vào Vương phủ, họ không phát hiện ai, ngay cả một tên tuần tra cũng không có. Điều này khiến Lưu Viễn cảm thấy không ổn. Bắc Vương phủ lớn như vậy, không thể nào không có một người canh gác. Chẳng lẽ Bắc Vương đã biết họ đến nên bỏ chạy? Lúc này, Lưu Viễn hoàn toàn không nghĩ đến Bắc Vương phủ lại mai phục họ. Dù sao, họ có nhiều cao thủ cửu phẩm, chỉ một Bắc Vương phủ, họ không để vào mắt. Theo Lưu Viễn, dù Bắc Vương phủ biết họ đến, Bắc Vương cũng chỉ bỏ chạy, không thể nào lại mai phục họ, trừ phi Bắc Vương bị điên, mới làm chuyện đó. Lúc này, sắc mặt Lưu Viễn tối sầm lại. Nếu Bắc Vương thật sự bỏ trốn, muốn giết hắn, e rằng phải mất thêm thời gian. Kinh thành không thể chờ, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Lưu Viễn nói với thuộc hạ, tìm cho ta, dù đào ba thước đất, cũng phải tìm ra Bắc Vương cho ta. Theo lệnh của Lưu Viễn, người Huyết Nguyệt Lâu lập tức ào ào tràn vào Bắc Vương phủ. Ngay khi người Huyết Nguyệt Lâu tới luyện võ trường, trên trời bất ngờ dội xuống vô số mũi tên. Lúc đó, có người la lớn, Lôi chủ, chúng ta trúng kế rồi. Nhìn mưa tên trên trời, Lưu Viễn không hề nao núng, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, chỉ là dễ dụa trước khi chết mà thôi. Cử phẩm võ giả cũng không phải dễ gì bị giết chết bởi mưa tên. Vù chi hắn là nửa bước tông sư, đã có thể nội lực ngoại phóng. Mưa tên đó căn bản không thể bắn trúng hắn. Dù bắn trúng cũng không thể gây ra bất cứ thương tổn nào. Trong mắt hắn, loại phục kích đánh lén này chỉ là trò trẻ con. Lưu Viễn lập tức ra lệnh, tập trung lại gần ta. Nghe vậy, người Huyết Nguyệt Lâu vội vàng dựa sát vào nhau, dùng kiếm liên tục chặn những mũi tên bay tới. Thấy cảnh này, Lộ Thần sửng sốt. Lãi nãi, đây là thế giới võ đạo sao? Lần trước hắn đến Bắc Quận, mua trong xe ngựa, không được chứng kiến cảnh thân vệ ngăn cản mưa tên. Cảnh tượng hôm nay khiến hắn vô cùng chấn động. Không vùng khiên, chỉ bằng kiếm, mà lại có thể ngăn được cả một bầu trời tên. Tuy nhiên, vẫn có người không thể hoàn toàn tránh được và bị bắn chết. Nhưng đa số người Huyết Nguyệt Lâu vẫn sống sót. Cảnh tượng hôm nay cũng khiến Lộ Thần nhận ra tầm quan trọng của những mảnh vỡ lựu đạn mà hệ thống cho hắn. Nếu không có lựu đạn, chỉ sợ với số người ít ỏi trong vương phủ, căn bản không thể đối phó với thích khách Huyết Nguyệt Lâu. Lúc này, Lộ Thần cảm thấy may mắn vì trong tân thủ đại lễ bao của hệ thống có lựu đạn loại vũ khí hiện đại này. Vương phủ vừa bắn xong loạt tên, Lưu Viễn nhìn lên nóc nhà xa xa, cười nhạo, chỉ bằng mấy mũi tên này mà muốn giết chúng ta, Bác Vương đúng là quá ngây thơ rồi. Lộ Thần không định phí lời với Lưu Viễn, hắn trực tiếp nói với Lý Phong và những người khác, bỏ qua chúng nó, ném lựu đạn ngay, rút chút rồi chờ ba nhịp thở. Nghe vậy, Lý Phong và những người khác vội vàng lấy lựu đạn trong ngực ra. Những binh sĩ cầm lựu đạn trong tay đều không kìm được run rẩy. Dù sao họ đã chứng kiến uy lực của loại vũ khí này, họ sợ lát nữa sơ suất không ném được lựu đạn ra. Nếu không ném được, người chết chính là họ. Thấy binh lính căng thẳng như vậy, Lộ Thần nói, yên tâm, nó sẽ không nổ gần các ngươi. Lộ Thần vừa dứt lời, Lý Phong đã rút chút lựu đạn, đợi chưa đầy 2 giây, liền ném mạnh nó vào đám người Huyết Nguyệt Lâu. Mặc dù Lý Phong là thất phẩm võ giả, nhưng khi dùng lựu đạn, hắn cũng vô cùng gấp gáp. Lộ Thần vốn định bảo họ đừng để nó nổ. Ai biết những võ giả kia có đá trả lựu đạn lại hay không? Nếu đá lại thì họ toi. May thay, sau khi Lý Phong ném lựu đạn vào đám đông, Lưu Viễn và đám người kia khinh thường. Chúng nghĩ đó chỉ là một hòn đá mà Bắc Vương phủ ném tới, nên dễ dàng né tránh. Lưu Viễn lại cười nhạo, ha ha ha, Bắc Vương phủ nghèo đến nỗi không còn tên, chỉ ném được đá sao? Nhưng lời Lưu Viễn vừa dứt, tiếng nổ vang lên giữa đám đông. Oanh, một đám khói trắng bốc lên, người chết thì chết, người bị thương thì bị thương, hiện trường la hét thảm thiết. Thấy cảnh đó, người Huyết Nguyệt Lâu đều choáng váng, nửa ngày chưa kịp phản ứng, mãi đến khi quả lựu đạn thứ hai nổ giữa đám đông, những võ giả Huyết Nguyệt Lâu mới như phát điên mà bỏ chạy. Trời ơi, là thiên lôi, chạy mau, Bắc Vương phủ có người triệu hoán thiên lôi. Tiên nhân, Bắc Vương phủ có tiên nhân. Nhìn thấy người Huyết Nguyệt Lâu bỏ chạy, Lưu Viễn siết chặt đại đao, gào thét hết sức, đứng lại cho ta, ai chạy, ta giết ai. Lời Lưu Viễn chưa dứt, đã có binh sĩ Vương phủ ném một quả lựu đạn về phía hắn. Lưu Viễn không phải kẻ ngốc, hắn đã hiểu thứ vừa nổ là cái gì, tuy không biết tại sao nó lại có sức sát thương lớn như vậy, nhưng hắn biết thứ này rất nguy hiểm. Lưu Viễn vội vàng đạp mạnh chân về phía trước, thân thể lùi lại 10 bước. Thế nhưng sau khi lựu đạn nổ, vẫn có một mảnh vỡ đâm trúng chân hắn, làm cho chân hắn nát bấy. Lưu Viễn cho rằng mình khá may mắn, lựu đạn nổ ngay cạnh tên võ giả cửu phẩm gần nhất, khiến hắn trong nháy mắt bị thổi bay, thân thể đầy lỗ máu. Thấy cảnh ấy, Lưu Viễn không khỏi run rẩy, không cần bàn cãi, hắn sợ hãi, hắn chưa từng thấy loại vũ khí quái dị này, chỉ là một hòn đá, thế mà sau khi nổ tung lại có thể giết chết một võ giả cửu phẩm trong chớp mắt, điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn. Hắn chưa từng nghe nói đến loại vũ khí này. Loại vũ khí này sao có thể tồn tại trên thế gian này? Nếu hoàng triều nào nắm giữ loại sát khí này, chỉ sợ sớm đã thống nhất thiên hạ rồi. Cùng lúc đó, hậu hiện vương phủ, khi Vương Khuynh Từ cùng người Bách Hoa Lâu đến hậu viện vương phủ, họ nghe thấy tiếng nổ lớn ầm ầm. Nghe tiếng nổ, Vương Khuynh Từ hơi sững sờ. Lúc đó, Trần Ngọc bên cạnh nàng nói, thánh nữ, xem ra sắp mưa rồi, thuận tiện che giấu hành động của chúng ta. Trần Ngọc tưởng đó là tiếng sấm, nhưng Vương Khuynh Từ hiển nhiên không nghĩ vậy. Tuy tối nay mây đen dày đặc, nhưng âm thanh đó rõ ràng không phải từ trên trời rơi xuống, hơn nữa còn rất lớn, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra ở tiền viện. Xem ra Bắc Vương quả có nhiều bí mật. Lúc này, Một sát thủ trong Yên Vũ Các đột nhiên nhắc nhở. Thánh nữ, có người. Vừa dứt lời, mọi người Bách Hoa Lâu lập tức cảnh giác. Họ đến cửa sau vương phủ chủ yếu để ngăn chặn đường chạy trốn của Bắc Vương. Nay đã có người xuất hiện ở cửa sau, chứng tỏ Bắc Vương chuẩn bị chạy trốn. Yên Vũ Các cho rằng họ sắp thấy hạ nhân vương phủ chạy trốn, nhưng lại thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc vân thường xanh, tóc búi cao, chậm rãi đi đến cửa hậu viện. Mọi người Yên Vũ Các lập tức nhận ra người đó chính là Sở Ngữ Cầm, cao thủ cửu phẩm nổi tiếng của Bắc Vương phủ. Thấy Sở Ngữ Cầm xuất hiện ở hậu viện, Trần Ngọc cùng các sát thủ Yên Vũ Các đều sửng sốt. Sở Ngữ Cầm, một cao thủ cửu phẩm, không ở bên cạnh Bắc Vương bảo vệ, mà lại đến hậu viện làm gì? Chuyện gì đây? Một sự cảm chẳng lành ập đến trong lòng mọi người. Sở Ngữ Cầm lạnh lùng hỏi, đã khuya thế này, Vương cô nương định đi đâu vậy? Vương Khuynh Tử cười khanh khách đáp, mua tỳ đến Bắc Vương phủ, đương nhiên là để hầu hạ vương gia. Sở Ngữ Cầm hừ lạnh, hầu hạ thần nhi cần nhiều người thế sao? Trần Ngọc chủ động đứng dậy, đi đến trước mặt Vương Khuynh Tử. Thánh nữ, người mau đi tiền viện xem tình hình, lão thân cảm thấy có điều không ổn, để lão thân ngăn chặn. Lời chưa dứt, Trần Ngọc cảm thấy lạnh lẽo sau lưng, rồi một cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân. Trần Ngọc cúi đầu, không thể tin nhìn lưỡi kiếm xuyên qua ngực mình. Nàng quay đầu lại, phát hiện người giết mình chính là Vương Khuynh Tử. Thánh nữ, người. Vương Khuynh Tử rút kiếm, không để Trần Ngọc nói hết câu, Trần Ngọc đã ngã xuống đất bất tỉnh. Thấy cảnh ấy, các sát thủ Yên Vũ Các đều sửng sốt. Họ không ngờ thánh nữ của mình lại ra tay với chính đồng bọn mình lúc này. Lúc này, Vương Khuynh Tử nói với Sở Ngữ Cầm, Sở phu nhân, phiền người giúp nô tỳ dọn dẹp những người này, đừng để họ chạy thoát. Nghe vậy, các sát thủ Yên Vũ Các mới kịp phản ứng, Vương Khuynh Tử phản bội Bát Hoàng Tử rồi. Một người trong số họ hét lớn, mau chạy, phải báo tin thánh nữ phản bội. Nói xong, các sát thủ Yên Vũ Các chạy tán loạn. Sở Ngữ Cầm chỉ lạnh lùng nhìn, chẳng mấy chốc hậu viện vương phủ lại thêm mười mấy sát chết. Sau khi giải quyết những sát thủ của Yên Vũ Các, Sở Ngữ Cầm cùng nàng đi đến luyện võ trường. Vương Khuynh Tử khá tò mò tại sao lúc này Sở Ngữ Cầm lại dám rời khỏi Bắc Vương. Nàng biết Bắc Vương có chút thực lực, nhưng Huyết Nguyệt Lâu đã phái đến nhiều cửu phẩm võ giả như vậy, hơn nữa còn có một nửa bước tông sư. Chẳng lẽ Sở Ngữ Cầm thực sự không chút lo lắng con gái mình bị giết? Hay là nói, trong mắt Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần hoàn toàn có khả năng giải quyết những sát thủ của Huyết Nguyệt Lâu? Bắc Vương phủ mạnh đến mức đó sao? Ngay khi Vương Khuynh Tử đang đầy nghi hoặc, họ đã đến luyện võ trường của Vương phủ. Nhìn thấy cảnh tượng Huyết Nguyệt Lâu bị bao vây trong luyện võ trường, Vương Khuynh Tử sững sờ tại chỗ. Lúc này, luyện võ trường đầy sát chết, nhưng tất cả đều là sát thủ của Huyết Nguyệt Lâu. Chỉ còn lại hai cửu phẩm võ giả và phó lâu chủ Lưu Viễn của Huyết Nguyệt Lâu còn sống. Tuy nhiên, tình hình của ba người này rất tệ. Ba người họ đầy máu. Hai cửu phẩm võ giả còn sống rõ ràng bị thương nặng. Nếu không được điều trị kịp thời, e nàng sắp chết. Mới chỉ chốc lát mà thôi, bi lính Bắc Vương phủ đã tiêu diệt toàn bộ thích khách mà Huyết Nguyệt Lâu phái đến sao? Vương Khuynh Tử cảm thấy như đang nằm mơ. Nàng biết Bắc Vương phủ có khả năng có chút thực lực, nhưng không ngờ rằng Bắc Vương phủ lại có thể giải quyết nhanh chóng những thích khách của Huyết Nguyệt Lâu như vậy. Nam cửu phẩm, cộng thêm một nửa bước tông sư nữa, cho dù Bắc Vương phủ thực sự có cường giả cấp tông sư, cũng không thể nào giải quyết nhiều người như vậy trong chưa đầy một khắc đồng hồ chứ. Bắc Vương phủ làm thế nào được? Vương Khuynh Tử quay đầu nhìn về phía Lộ Thần đang đi tới từ xa, muốn biết Bắc Vương phủ làm thế nào, có lẽ chỉ có thể tự mình hỏi Bắc Vương sau. Lúc này, Lưu Viễn dùng kiếm chống đất, đỡ lấy thân thể đầy thương tích, thấy Bắc Vương chậm rãi đi ra từ đám người, hắn nghiến răng, cười lạnh, Bắc Vương, không ngờ ngươi mới là người giấu sâu nhất, xem ra thiên hạ đều bị ngươi lừa. Lúc này, Lưu Viễn đã không còn khí thế lúc trước. Mới bao lâu, thuộc hạ hắn hầu như bị giết sạch, chỉ còn lại ba người bị thương nặng. Vũ khí mà Bắc Vương phủ vừa sử dụng, đừng nói nửa bước tông sư, e rằng ngay cả tông sư thực sự đến cũng không chắc có thể hoàn toàn ngăn cản. Hắn nằm mơ cũng không ngờ mình lại rơi vào tay một tên thái tử phế vật. Nghe Lưu Viễn nói vậy, Lộ Thần thản nhiên đáp, Lưu lâu chủ, ngươi còn có di ngôn gì muốn nói không? Chờ sau khi trẫm diệt Huyết Nguyệt Lâu, trẫm có thể chuyển lời của ngươi cho lâu chủ các ngươi. Lưu Viễn cười lớn, mồm còn hôi sữa, ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng sẽ kéo ngươi xuống cùng. Nói xong, Lưu Viễn đột nhiên rút kiếm cắm trên đất, lao thẳng về phía Lộ Thần. Trên mặt Lưu Viễn lộ vẻ dữ tợn và nụ cười đắc ý. Nếu là trước đây, Bắc Vương chưa xuất hiện, hắn chắc chắn không thể giết được Bắc Vương. Nhưng Bắc Vương không nên lúc này xuất hiện để chế giễu hắn. Khoảng cách gần như vậy, mà hắn lại là nửa bước tông sư, dù đã bị thương nặng, nhưng giết một tên phế vật vẫn không thành vấn đề. Thấy cảnh này, sắc mặt Vương Khuynh Tử đại biến, kinh hô, không tốt. Ngay khi Vương Khuynh Tử cho rằng Lộ Thần sắp gặp nguy hiểm, thì phát hiện những người xung quanh không hề nhúc nhích. Binh lính Vương Phủ và Sở Ngữ Cầm chỉ đứng yên tại chỗ, bình tĩnh quan sát, dường như họ không nhìn thấy Lưu Viễn muốn cùng Lộ Thần cùng chết. Vương Khuynh Tử sửng sốt, Nàng không hiểu tại sao binh lính Vương phủ và Sở Ngữ Cầm lại có phản ứng bình tĩnh như vậy. Lưu Viễn là một nửa bước tông sư, dù bị thương nặng, trước khi chết kéo theo một cửu phẩm võ giả làm bia đỡ đạn cũng không phải là vấn đề, nhưng người Vương phủ lại thờ ơ với tình cảnh này. Rất nhanh, Vương Khuynh Từ hiểu tại sao người Vương phủ lại không phản ứng gì. Lúc này, Lộ Thần lấy ra một loại vũ khí màu đen giống như cây gậy, hướng về phía Lưu Viễn đang lao tới. Lưu Viễn nhìn cây gậy trong tay Lộ Thần rồi cười lớn, chỉ là một tên phế vật hoàng tử mà dám cùng bản tọa đơn đả độc đấu, ngươi tưởng bản tọa bị trọng thương nên không giết được ngươi sao? Lưu Viễn thấy người xung quanh không hề nhúc nhích, lại thấy Lộ Thần lấy ra cây gậy, liền tưởng rằng Lộ Thần bị choáng váng, muốn đích thân kết liễu hắn. Vừa nói chuyện, Lưu Viễn đã tới trước mặt Lộ Thần, cho bản tọa chết đi. Thấy Lưu Viễn giơ kiếm định chém về phía Lộ Thần, Vương Khuynh Từ tim đập thình thịch, suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Nhưng lúc ấy, điều nàng lo sợ không xảy ra. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó Lộ Thần lùi lại một bước. Cương, súng nổ. Lộ Thần mỉm cười, lão huynh, thời thế đã thay đổi. Ngay sau đó, Lưu Viễn bay vút ra ngoài, phía sau lưng xuất hiện một lỗ máu lớn. Thấy cảnh ấy, Vương Khuynh Từ hoàn toàn ngây dại, vừa nãy chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng nổ ấy là sao? Nàng chỉ thấy Lưu Viễn hướng Bắc Vương chém kiếm, rồi Bắc Vương cầm cây gậy chỉ về phía Lưu Viễn, sau đó Lưu Viễn bay ra ngoài, cơ thể xuất hiện một lỗ máu lớn, rõ ràng Bắc Vương chẳng hề động đậy, mà Lưu Viễn đã chết. Vương Khuynh Từ không phải kẻ ngốc, nàng lập tức nhận ra Lưu Viễn bị thứ gì đó giống như cây gậy đen trong tay Lộ Thần giết chết. Vương Khuynh Từ choáng váng, một cao thủ nửa bước tông sư lại chết như vậy, vũ khí gì trong tay Bắc Vương mà lại khủng bố đến thế? Trên đời này thực sự có loại vũ khí có thể miểu sát nửa bước tông sư sao? Vương Khuynh Từ lập tức nhớ lại mọi việc vừa xảy ra, nàng cuối cùng hiểu vì sao lần ám sát đầu tiên của Huyết Nguyệt Lâu thất bại, cũng hiểu vì sao Bắc Vương không hề sợ hãi Huyết Nguyệt Lâu ám sát. Đồng thời, nàng cũng hiểu tại sao binh lính Bắc Vương phủ, kể cả Sở Ngữ Cầm, lại thờ ơ khi Bắc Vương gặp nguy hiểm. Bắc Vương có nguy hiểm gì đâu, nguy hiểm là Lưu Viễn mới đúng, một cao thủ nửa bước tông sư, chỉ liếc mắt nhìn Bắc Vương, thân thể đã lập tức xuất hiện một lỗ máu lớn. Nắm giữ loại vũ khí ấy, Bắc Vương chẳng sợ bất cứ cao thủ nửa bước tông sư nào. Đừng nói nửa bước tông sư, e rằng cả tông sư cũng khó cản nổi loại vũ khí bí ẩn ấy. Nhìn lại cây gậy đen trong tay Lộ Thần, Vương Khuynh Từ toát mồ hôi lạnh trên trán. Cây gậy đen ấy dường như tỏa ra sát khí nồng nặc, khiến Vương Khuynh Từ không tự chủ được run rẩy. Thực ra, không chỉ Vương Khuynh Từ, cả Lý Phong và những người từng chứng kiến Lộ Thần dùng cây gậy đó ám sát võ giả bát phẩm cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Lần trước Huyết Nguyệt Lâu ám sát Bắc Vương, mục tiêu chỉ là một võ giả bát phẩm, còn lần này, người chết trong tay Bắc Vương lại là một cao thủ nửa bước tông sư. Nửa bước tông sư đấy, đây là người mà cả triều đình cũng muốn chiêu dụ. Hơn nữa, quả lựu đạn trước đó cũng không giết được cao thủ nửa bước tông sư của Huyết Nguyệt Lâu này. Nhưng trước mặt Bắc Vương, trước loại vũ khí bí ẩn ấy, giết chết cao thủ nửa bước tông sư chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhìn lỗ máu lớn ở lưng Lưu Viễn, hầu như ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Một lúc lâu, toàn bộ võ trường tĩnh lặng như nghĩa địa ban đêm, cho đến khi hai võ giả cửu phẩm còn lại của Huyết Nguyệt Lâu cầu xin tha thứ, mọi người mới hoàn hồn. Hai tên cửu phẩm võ giả còn sống sót của Huyết Nguyệt Lâu chứng kiến Lưu Viễn bị Bắc Vương dùng một loại vũ khí bí ẩn miểu sát chỉ trong nháy mắt, liền hoàn toàn mất ý chí phản kháng. Một nửa bước tông sư cũng bị Bắc Vương giết dễ dàng như vậy, huống chi là bọn chúng, hai tên võ giả cửu phẩm. Đây chính là nửa bước tông sư, khoảng cách đến tông sư chỉ còn một bước. Chỉ là nửa bước tông sư mà thôi, đừng nói tông sư, ngay cả đại tông sư muốn miểu sát nửa bước tông sư cũng không dễ dàng, vậy mà lại bị Bắc Vương, kẻ được đồn là phế vật hoàng tử, giết trong chớp mắt. Vương gia, tha mạng. Tiểu nhân bị Lưu Viễn ép buộc, không hề có ý định chống đối vương gia. Vương gia tha mạng. Tiểu nhân biết nơi ẩn náu của Huyết Nguyệt Lâu, nếu vương gia muốn tiêu diệt chúng, tiểu nhân nguyện dẫn đường. Hai tên cửu phẩm võ giả của Huyết Nguyệt Lâu vừa nói vừa dập đầu, máu tươi trên đầu đã nhuộm đỏ tóc. Thấy cảnh này, Vương Khuynh Từ trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước đây, nàng cho rằng cửu phẩm võ giả là vô cùng lợi hại, nhất là sau khi nàng trở thành cửu phẩm, nàng luôn tin rằng một ngày nào đó có thể dựa vào thực lực của mình rời khỏi Yên Vũ Các, rời khỏi vương gia. Nhưng hiện tại, cửu phẩm cũng chẳng là gì, đừng nói cửu phẩm, ngay cả địa vị của nửa bước tông sư sau này cũng có thể bị hạ thấp đáng kể. Nghĩ đến đây, Vương Khuynh Từ lại nhìn thoáng qua trường côn đen ngòm trong tay Lộ Thần. Chỉ cần có loại vũ khí bí ẩn đó, bất cứ nửa bước tông sư nào cũng chẳng khác gì người thường. Nếu Bắc Vương phủ có thể sản xuất đại trà loại vũ khí này, chỉ sợ toàn bộ võ đạo thế giới sẽ bị đảo lộn. Lúc này, Vương Khuynh Từ như đã thấy cảnh tượng võ đạo thế giới sụp đổ, Bắc Vương thống nhất toàn bộ đại lục. Đúng lúc này, Lý Phong nói với Lộ Thần, "Vương gia, chúng ta có nên giữ lại hai người này không? Có lẽ chúng có thể giúp chúng ta tìm ra vị trí của Huyết Nguyệt Lâu." Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi hỏi, "Lý tướng quân, ngươi có thể đảm bảo hai tên cửu phẩm võ giả này không chạy trốn được không? Lý Phong đáp, vương gia, chúng ta có thể dùng móc khóa lại xương quai xanh của chúng, khiến chúng không thể vận dụng công lực. Lộ Thần cười nói, Lý tướng quân, trẫm hỏi ngươi có thể đảm bảo hai tên cửu phẩm võ giả này không chạy trốn được không? Cái này, Lý Phong im lặng, hắn đương nhiên không thể đảm bảo điều đó. Ngay cả khi dùng móc khóa lại xương quai xanh của chúng, hai người này vẫn có thể dùng đủ loại cách để trốn thoát. Dù sao cũng là cửu phẩm võ giả. Thấy Lý Phong im lặng, Lộ Thần cơ bản xác định Lý Phong không thể đảm bảo tuyệt đối an toàn. Bên cạnh hắn tuy có một cửu phẩm và một nửa bước tông sư, nhưng một người là Vương Khuynh Tử, một người là Sở Ngữ Cầm. Hắn không thể để hai người này trông giữ những thích khách của Huyết Nguyệt Lâu. Nếu để Lý Phong và binh lính trông giữ hai tên thích khách này, Lý Phong chỉ là thất phẩm, còn những binh lính khác đều chỉ là tam, tứ phẩm. Nếu thích khách Huyết Nguyệt Lâu thực sự trốn thoát, những binh lính này khó lòng cản nổi. Vì an toàn, tốt nhất là giải quyết luôn hai người này. Nghĩ đến đây, Lộ Thần không nói hai lời, lấy ra đe sợt LG từ trong ống tay áo, rồi nhắm thẳng vào hai tên cửu phẩm võ giả. Phanh phanh hai phát, hai tên thích khách cuối cùng của Huyết Nguyệt Lâu ngã xuống đất. Đến đây, tất cả thích khách của Huyết Nguyệt Lâu đều bị tiêu diệt. Kế hoạch của Bát Hoàng Tử lại một lần nữa thất bại. Nhìn hai tên cao thủ cửu phẩm ngã xuống, các binh lính không khỏi nuốt nước miếng. Trước đây, một tên cửu phẩm đã có thể đánh bại 50 người bọn họ. Trong điều kiện bình thường, hai tên cửu phẩm võ giả hoàn toàn có khả năng giết chết hơn 100 binh lính này. Nhưng giờ đây, hai tên cao thủ cửu phẩm lại bị vương gia dễ dàng xử lý. Vũ khí trên người vương gia, quả thật khủng bố. Chúng không dám tưởng tượng nếu sau này có ai dùng loại vũ khí này vào người chúng sẽ ra sao. Lúc này, Lý Phong và những người khác vô cùng may mắn vì đã thông minh ở lại Bắc Quận. Nếu họ chọn trở về Kinh Thành, chưa biết có thể ra khỏi Nhạn Thành hay không. Thì ra là thế, bọn họ đã trở về Kinh Thành. Đợi sau này Bắc Vương quật khởi, bọn họ chỉ sợ cũng phải trực tiếp đối mặt với những vũ khí bí ẩn trong tay Bắc Vương. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng lựu đạn nổ tung lúc trước, các binh lính không khỏi run rẩy. Lúc này, Vương Khuynh Từ nhìn chằm chằm khẩu đe sợt LG trong tay Lộ Thần. Nàng lúc trước còn tưởng Bắc Vương chỉ có vũ khí đen dài kia, không ngờ trên người hắn lại có một vũ khí bí ẩn khác, có thể dễ dàng tiêu diệt cửu phẩm võ giả. Bắc Vương làm sao lại có những vũ khí đáng sợ như vậy? Những vũ khí này rốt cuộc đến từ đâu? Vương Khuynh Từ rất tin chắc trên thế giới này không có vũ khí khủng bố đến vậy, nếu không võ đạo giới đã sớm loạn rồi. Đúng lúc đó, Lộ Thần quay đầu nhìn về phía Vương Khuynh Từ. Vương Khuynh Từ thân thể mềm mại khẽ run, đầu óc choáng váng. Chỉ bị Lộ Thần liếc nhìn qua, Vương Khuynh Từ đã đầy lòng sợ hãi. Bây giờ, trong lòng nàng, Bắc Vương chính là sát thần, một danh từ bí ẩn và đáng sợ. Lộ Thần cười nói, Khuynh Từ, các ngươi In Vũ Các định xử lý thế nào? Lộ Thần đã thu phục Vương Khuynh Từ, nên hắn không định để lại In Vũ Các, bởi vì đó là yếu tố không thể hoàn toàn kiểm soát, tốt nhất là tiêu diệt toàn bộ. Hắn hiện giờ chưa đủ mạnh để đối đầu với cả thế giới, nên phải cẩn thận từng bước. Nghe Lộ Thần hỏi, Vương Khuynh Từ lập tức đáp, vương gia yên tâm, Ngô tỷ với Sở phu nhân đã giải quyết hết bọn họ rồi. Hả? Nghe Vương Khuynh Từ trả lời, Lộ Thần hơi ngạc nhiên. Thật ra, nàng không ngờ Vương Khuynh Từ lại ra tay được. Dù sao, nàng là thánh nữ Yên Vũ Các, từ nhỏ lớn lên ở đó. Sở Ngữ Cầm lúc này lên tiếng hỏi, thần nhi, kế tiếp ngươi định làm sao? Bọn họ lại thất bại trong việc ngăn chặn một lần ám sát của Huyết Nguyệt Lâu, nhưng Sở Ngữ Cầm không cho rằng Huyết Nguyệt Lâu sẽ bỏ cuộc. Lần này, phó lâu chủ của chúng bị giết chết tại Bắc Vương phủ, mà Huyết Nguyệt Lâu nổi tiếng là có thù tất báo. Chúng chắc chắn sẽ tới báo thủ, tình hình Bắc Vương phủ vẫn không mấy tốt đẹp. Lộ Thần suy nghĩ một lát rồi nói, hãy để mọi người biết chuyện hôm nay, nói rằng tông sư bí ẩn của Vương phủ vẫn chưa rời đi, nhờ sự trợ giúp của tông sư tại Vương phủ, chúng ta đã thất bại trong lần ám sát của Huyết Nguyệt Lâu. Lộ Thần chưa muốn để nhiều người biết về đe sợt LG và bắt lịch của mình, nên đành phải dùng tông sư bí ẩn để uy hiếp những kẻ thù địch của Vương phủ. Sở Ngữ Cầm trầm ngâm một lát, cho rằng cách xử lý của Lộ Thần không có vấn đề. Thần nhi, ngươi đi xem Tử Huyên và những người khác đi. Việc này để chúng ta lo liệu. Mục Tử Huyên và những người khác vẫn còn trong hầm ngầm, họ chắc đã nghe thấy động tĩnh ở trên, lúc này hẳn rất lo lắng. Vì vậy, Sở Ngữ Cầm muốn Lộ Thần đi xem họ trước. Mục Tử Huyên và hai người kia đều đang mang thai, không thể quá lo lắng sợ hãi. Lộ Thần đáp tốt, rồi quay người rời đi. Cùng lúc đó, trong hầm ngầm của Vương phủ, Mục Tử Huyên và hai chị em nhà họ Chu đang lo lắng nhìn lên trên. Chu Tiêu Tiêu lúc này nói với Mục Tử Huyên, Mục tỷ, vương gia chắc không sao chứ? Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du từng trải qua cảnh nhà tan cửa nát, nên rất nhạy cảm với chuyện này. Nàng không muốn quay lại cuộc sống trước kia. Có thể nói, Bắc Vương là trời của hai chị em họ. Nếu Bắc Vương xảy ra chuyện, trời của họ sẽ sập. Mục Tử Huyên an ủi, yên tâm đi, vương gia nhất định không sao. Tuy Mục Tử Huyên chưa tận mắt chứng kiến Lộ Thần dùng vũ khí bí ẩn giết chết cửu phẩm võ giả, nhưng sau đó nàng đã nghe cận vệ kể lại, cho nên nàng rất tin tưởng, người chồng nàng cưới chắc chắn không đơn giản. ám sát của Huyết Nguyệt Lâu nhất định có thể dễ dàng ứng phó. Họ chỉ cần chờ ở đây là được. Đúng lúc đó, một người đàn ông cao lớn oai vệ bước vào. Thấy là Lộ Thần, Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du không chút do dự lao tới. Tô chặt lấy Lộ Thần. Quá tốt rồi. Vương gia, ngài không sao. Ô gô, hù chết thiếp thân. Ngộ Thần vỗ về lưng Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu, cười nói. Tốt rồi. Không sao. Không sao. Sáng sớm, quân đội Bắc Quận phong tỏa Nhạn Thành. Trên đường phố, gần như mọi con đường đều có binh lính đi lại. Thấy cảnh tượng đó, người dân hoảng sợ, vội vàng chạy vào nhà. Cùng lúc ấy, phủ quận thủ cũng bị binh lính bao vây. Lý Dệ vẫn chưa dậy, chỉ nghe thấy phu nhân vội vã chạy vào phòng, lớn tiếng kêu, lão gia, không hay, có chuyện rồi. Nghe tiếng phu nhân, Lý Dệ ngồi dậy, mơ màng hỏi, phu nhân, chuyện gì vậy? Lý phu nhân vội đáp, có một đám binh lính đến, nói là muốn khám xét phủ quận thủ. Nghe vậy, mắt Lý Dệ trợn tròn, lập tức tỉnh táo lại. Hắn vội vàng xuống giường, chuyện gì thế này? Sao lại có binh lính khám xét phủ quận thủ? Lý phu nhân nói, thiếp cũng không biết. Lão gia mau đi xem đi, họ định xông vào rồi. Lý Dệ vội vã chạy ra cửa phủ, quần áo cũng chưa kịp mặc. Lúc này, lòng Lý Dệ vô cùng bất an. Hắn nghi ngờ Bắc Vương muốn ra tay với hắn quận thủ, nhưng hắn lại nghĩ, mình đã giao nộp binh quyền, lại còn luôn tận tâm tận lực hầu hạ Bắc Vương. Bắc Vương không đến nỗi ra tay với mình chứ? Hiện giờ hắn coi như là người của Bắc Vương, làm gì có chuyện phiên vương lại động thủ với người của mình. Nếu hắn mất chức quận thủ, Bắc Vương muốn khống chế các thế lực trong Bắc quận càng khó khăn hơn. Rất nhanh, Lý Dệ đến trước cửa phủ, thấy tiểu đội trưởng chỉ huy binh lính là người quen. Lý Dệ thở phào nhẹ nhõm, hắn hỏi, Ngô giáo úy, ngươi làm gì vậy? Ngô Hồng cười đáp, Lý đại nhân, xin thứ lỗi, đêm qua vương gia bị thích khách Huyết Nguyệt Lâu ám sát, nghe nói có vài tên thích khách chạy thoát, vương gia lệnh cho chúng ta khám xét toàn thành, bất cứ phủ đệ nào cũng không được bỏ sót. Nghe vậy, sắc mặt Lý Dệ tái đi, vội hỏi, vương gia không sao chứ? Ngô Hồng đáp, Lý đại nhân yên tâm, may nhờ có vị tông sư bí ẩn trong phủ vương gia chỉ bị hoảng sợ, không sao cả. Nghe vậy, Lý Dệ thở phào nhẹ nhõm, nếu Bắc Vương bị giết, e rằng hắn quận thủ cũng khó thoát khỏi liên lụy. Lý Dệ nói, vậy thì tốt, các ngươi cứ khám xét đi. Ngô Hồng chắp tay, vậy xin phép. Rồi Ngô Hồng dẫn binh lính vào phủ quận thủ, khám xét sơ qua rồi lại dẫn binh lính đi phủ đệ khác. Rất nhanh, tin tức Bắc Vương bị ám sát lan khắp Nhạn Thành. Gần như tất cả mọi người ở Nhạn Thành đều biết Huyết Nguyệt Lâu phái người ám sát Bắc Vương, rồi bị tông sư bí ẩn trong phủ vương đánh bại. Dù Bắc Vương là một vương gia vô dụng, nhưng dù sao hắn vẫn là vương gia. Một vương gia bị ám sát cũng là chuyện lớn. Chuyện này nhanh chóng lan đến kinh thành, phủ Bát Hoàng tử. Thấy Vương Khuynh Tử đưa tin bằng chim bồ câu, Lộ Thư Vân tức giận đến mặt tím tái, hắn giơ tay quật đổ mọi thứ trên giá xuống đất, rồi lật tung luôn cả chiếc bàn trước mặt. Ngay sau đó, tiếng lồ vật đập vỡ vang lên trong thư phòng. Lộ Thư Vân đập phá tất cả những gì có thể đập trong thư phòng. Phế vật, phế vật, đám rác rưởi, 6 tên võ giả cửu phẩm cùng một cao thủ nửa bước tông sư mà lại vẫn không giết được một tên phế vật, các ngươi rốt cuộc có làm được việc gì? Nghe thấy Lộ Thư Vân quát lớn, các nha hoàn trong phòng đều run lẩy bẩy, đứng nép sát vào tường, không dám thở mạnh. Ngô Thư Vân thực sự không thể tin nổi lần hành động này lại thất bại. Cho dù vị tông sư bí ẩn kia vẫn còn ở Bắc Vương phủ, có cả cao thủ nửa bước tông sư của Huyết Nguyệt Lâu yểm trợ, cũng ít nhất có thể ngăn cản hắn một thời gian, tạo cơ hội cho những võ giả cửu phẩm khác ra tay sát hại Lộ Thần. Nhưng mà, Huyết Nguyệt Lâu lại thất bại. Không chỉ Huyết Nguyệt Lâu thất bại, mà cả những người Yên Vũ các phái đi cũng hầu như toàn quân bị diệt, chỉ còn Vương Khuynh Từ may mắn thoát thân, nghe nói còn bị thương nặng, phải trốn ở Nhạn Thành dưỡng thương. Mộ Thư Vân cảm thấy mình sắp tức đến nổ phổi. Hắn vốn cho rằng việc trừ khử phế vật Lộ Thần dễ như trở bàn tay, nào ngờ lại liên tiếp thất bại 2 lần. Sau 2 lần thất bại này, nếu muốn lại ra tay với Bắc Vương phủ, e rằng sẽ không dễ dàng như trước. Những thế lực khác không phải kẻ ngốc, ngay cả Huyết Nguyệt Lâu chuyên nghiệp về ám sát mà còn thất bại, những tổ chức sát thủ khác rất có thể sẽ không nhận nhiệm vụ của hắn nữa. Lúc Lộ Thư Vân đang đập phá đồ đạc để xả giận, thì có một tên hạ nhân vội vã chạy vào. Điện hạ, không hay, việc lớn không lành. Lộ Thư Vân đang nổi giận, nghe thấy hạ nhân nói năng lộn xộn, càng thêm tức giận, lập tức đạp một cước, đá văng tên hạ nhân vào tường. May mà hắn không dùng nhiều sức, không đá chết tên hạ nhân đó. Tên hạ nhân phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng đứng dậy nói, điện hạ, viện giờ cả kinh thành đều đồn rằng điện hạ phái thích khách Huyết Nguyệt Lâu ám sát Bắc Vương, mục đích là để giang nan thế gia chỉ cần duy trì điện hạ tham gia tranh giành ngôi vị. Nghe vậy, Lộ Thư Vân sững sờ, cả người như hóa đá. Rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Những tên huynh đệ tốt của bản vương đúng là không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Chuyện chính trị có thể làm như không thể nói, có thể nói thì không thể làm. Dù trong hoàng gia, huynh đệ tương tàn là chuyện thường thấy, nhưng đối với bất cứ triều đại nào đều là điều cấm kỵ. Ai cũng biết Bát hoàng tử là người muốn diệt trừ cửu hoàng tử nhất, mẫu tộc của cả hai đều là người Giang Nam, mà Giang Nam thế gia chỉ có thể ủng hộ một hoàng tử tham gia tranh giành ngôi vị. Nhưng chuyện này chỉ có thể biết trong lòng, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Một khi truyền ra sẽ trở thành tai tiếng huynh đệ tương tàn trong hoàng gia. Đã chuyện này là cấm kỵ trong hoàng gia, tại sao kinh thành lại đồn rằng hắn phái người ám sát cửu hoàng tử? Rõ ràng là có hoàng tử khác đứng sau giật dây, mục đích chính là để hắn mất đi tư cách tranh giành ngôi vị thái tử. Vốn Lộ Thư Vân vừa rồi còn đang suy tính làm thế nào để trừ khử Lộ Thần, giờ nghe được lời đồn trong kinh thành, hắn lại không thể động đến Lộ Thần. Đây chính là chuyện chính trị có thể làm nhưng không thể nói. Nếu đã có lời đồn, nếu hắn vẫn phái người giết Lộ Thần, thì dù Lộ Thần có chết, mọi người cũng sẽ cho rằng là hắn làm, cho dù Lộ Thần không phải hắn giết. Đến lúc đó các đại thần ủng hộ hoàng tử khác sẽ nói đó là hắn làm, dân chúng cũng sẽ cho rằng hắn giết cửu hoàng tử. Đến lúc đó, hắn sẽ hoàn toàn mất đi tư cách tranh giành ngôi vị thái tử. Lộ Thư Vân nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng bất mãn, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua tên phế vật đó sao? Hai lần ám sát trước, hắn chủ yếu vì mục đích chính trị. Nhưng giờ đây, Lộ Thư Vân đã tức giận đến mức không còn nghĩ đến chính trị. Hắn chỉ muốn diệt trừ Lộ Thần. Dĩ nhiên, đây chỉ là tâm trạng nhất thời. Rất nhanh Lộ Thư Vân lại lấy lại bình tĩnh. Dù sao, trong thời gian tới là không thể động đến Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thư Vân quay đầu nhìn về phía giá sách trong thư phòng, rồi nói với phía đó, mau truyền tin cho Vương Khuynh Tử, bảo nàng dưỡng thương cho tốt rồi tiếp tục ẩn nấp ở Bắc quận. Tạm thời đừng có bất cứ hành động nào. Lời Lộ Thư Vân vừa dứt, một bóng đen liền từ cửa sổ nhảy ra, rời khỏi thư phòng. Kinh thành, hoàng cung, ngự hoa viên, hạ hoàng, người mặc long bào vàng, ngồi trong đình, nhấp chén trà thơm. Lúc ấy, một binh lính mặc khải giáp xuất hiện phía sau hắn. Bệ hạ, thuộc hạ đã điều tra rõ. Tin tức bắt điện hạ phái người ám sát cửu điện hạ là do đại điện hạ sai người tùng ra. Nghe vậy, chén trà trong tay hạ hoàng rơi vỡ tấn tành. Hắn hừ lạnh, những đứa con của trẫm ngày càng không yên phận. Chẳng lẽ chúng đều mong trẫm sớm chết sao? Chúng ta thèm muốn ngôi vị thái tử đến vậy sao? Thấy hạ hoàng nổi giận, quốc sư Tư Đồ Sách ngồi đối diện liền nói, bệ hạ bớt giận, ngôi vị thái tử chưa định, huynh đệ tranh đấu cũng không phải chuyện lạ. Nếu bệ hạ sớm lập thái tử, có thể dẹp yên tâm tư của một số điện hạ. Hạ hoàng cười khẩy, quốc sư, chỉ có ngươi dám nói với trẫm như vậy. Nếu là người khác bảo trẫm sớm lập thái tử, trẫm nhất định cho người ta đánh trăm trận roi. Nói rồi, hạ hoàng đứng dậy khỏi ghế đá, chắp tay sau lưng, nhìn ao sen trong ngự hoa viên. Thú thật, trẫm càng tò mò tiểu cửu sống sót như thế nào hơn là những chuyện ở kinh thành. Hạ hoàng nghĩ cũng giống Lộ Thư Vân, dù sở ra phái một tông sư bí ẩn bảo vệ Lộ Thần, lần ám sát của Huyết Nguyệt Lâu vẫn rất có thể thành công. Theo tin tức mật thám, Huyết Nguyệt Lâu lần này phái một nửa bước tông sư và năm cao thủ cửu phẩm đến Bắc quận, thêm cả Lộ Thư Vân đã bố trí vài quân cờ ở Bắc quận. Nếu chúng cùng nhau ra tay, dù có một tông sư bảo vệ, Bắc Vương cũng khó thoát chết. Nhưng Bắc Vương vẫn sống, điều này khiến Hạ Hoàng nghi ngờ. Chẳng lẽ tông sư bí ẩn bên cạnh Bắc Vương chỉ đơn giản là một tông sư? Tư Đồ Sách nói, cửu điện hạ có thể sống sót, có lẽ là do vận may. Hạ Hoàng thong thả nói, thôi, vừa kịch cũng nên hạ màn. Sở ra gần đây không liên lạc với tiểu cửu ở Bắc quận, vậy thì cứ để hắn ở đó chịu khổ. Sau này trẫm cũng không muốn hỏi đến chuyện của hắn nữa. Gần đây, Hạ Hoàng cho người điều tra Sở ra, phát hiện ngoài việc phái Sở Ngữ Cầm và tông sư bí ẩn bảo vệ Lộ Thần lúc đầu, Sở ra không có động tĩnh gì khác. Họ không liên lạc với Lộ Thần, xem ra là đã bỏ mặc hắn. Hạ Hoàng còn nghe nói nội bộ Sở ra bất mãn với Sở Hùng, muốn thay đổi gia chủ. Bản thân Sở Hùng cũng khó bảo toàn, nên không quan tâm đến Lộ Thần ở xa Bắc quận cũng là chuyện thường. Hạ Hoàng lập tức bảo thái giám mặc áo bào đỏ bên cạnh truyền lệnh trẫm, đại hoàng tử tung tin đồn thất thiệt, tổn hại uy nghiêm hoàng gia, giam 3 tháng. Còn Bát hoàng tử, Hạ Hoàng dừng lại rồi nói, Lưu công công, lát nữa ngươi đi nói với Bát hoàng tử, bảo hắn chừng mực lại. Thái giám lập tức đáp, tuân mệnh, bệ hạ. Lưu công công rời hoàng cung, nghi truyền chỉ đến phủ đại hoàng tử và Bát hoàng tử. Cùng lúc đó, Giang Nam, Tô Phong Thành, Sở ra, một lão nhân tóc bạc ngồi trong sân, xem đi xem lại bức thư trên tay. Lúc này, một nam tử trung niên mặc áo cẩm y xanh bước vào. Cha, này không phải nói tạm thời không cần quan tâm đến chuyện Bắc Vương phủ sao? Sao lại không cho Cầm Nhi trở về, mà ngài còn âm thầm phái một tông sư bảo vệ Bắc Vương? Nam tử tên là Sở Hồng Phi, con trai của Sở Hùng, cũng là cữu cữu của Lộ Thần. Biết Bắc Vương phủ có một tông sư bí ẩn, Sở Hồng Phi rất khó chịu. Dù Lộ Thần là cháu ngoại của hắn, nhưng cả hai ít khi gặp mặt, càng không nói đến có tình cảm gì. Hơn nữa, người hắn yêu lại theo Bắc Vương, khiến Sở Hồng Phi càng thêm bực tức. Người hắn yêu đương nhiên là Sở Ngữ Cầm. Đứng trước sự chất vấn của con trai, Sở Hùng im lặng một lát rồi hỏi lại, Hồng Phi, ngươi thật sự cho rằng tông sư ở Bắc Vương phủ là ta phái đi sao? Nghe vậy, Xoa Hồng Phi sững sờ, rồi nói, ngoài ngài ra, còn ai lại phái tông sư bảo vệ một tên hoàng tử vô dụng? Theo Sở Hồng Phi, Sở Hùng rất có thể lo Lộ Thần bị thương nên mới phái tông sư đến. Sở Hùng thở dài, ta quả thật có ý định phái tông sư bảo vệ Bắc Vương, nhưng nghĩ đến những biến động gần đây ở kinh thành, cuối cùng ta đã bỏ ý định đó. Tông sư bí ẩn đó đến từ đâu, ta cũng không biết. Còn Ngữ Cầm, nàng tự nguyện theo Bắc Vương đến Bắc Quận, bây giờ không còn nghe lời Sở gia nữa. Sở Hồng Phi lộ vẻ nghi ngờ, liền hỏi, cha, ngài không phải đang lừa con chứ? Nếu không phải bệnh lệnh của ngài, Cầm Nhi sao lại theo một tên phế vật bất tài? Con không tin. Sở Hùng than thở, hiện giờ Hạ Hoàng liên tục hành động, thống lĩnh cấm quân kinh thành thay đổi liên tục, cả Chu Vương Thiên đều bị diệt tộc, Mục Trường Thiên cũng bị giam cầm ở kinh thành, Hạ Hoàng hiển nhiên muốn ra tay với các thế gia, lúc này ta làm sao dám tiếp xúc nhiều với Bắc Vương? Ngươi tưởng ta già rồi hồ đồ, sợ đao của Hạ Hoàng xuống chậm sao? Còn về Ngữ Cầm, ta khuyên ngươi nên từ bỏ hy vọng đi, dù chồng nàng chết ngay ngày đầu tiên nàng đến phủ vương, nhưng nàng vẫn là vương phi. Sở Hồng Phi trầm ngâm, cha, nếu không phải ngài phái tông sư đến Bắc Quận, vậy sẽ chẳng có tông sư nào bảo vệ Bắc Vương cả. Sở Hùng vuốt bộ râu hoa râm, ban đầu ta cũng rất nghi ngờ, nhưng vừa nhận được tin tức từ kinh thành, chuyện này e rằng liên quan đến đại hoàng tử. Nói xong, Sở Hùng đưa thư trong tay cho Sở Hồng Phi. Sở Hồng Phi xem qua, vẻ mặt biến đổi liên tục, rồi hắn nói, cha, chẳng lẽ ngài cho rằng đại hoàng tử phái tông sư bảo vệ Bắc Vương để lôi kéo Sở gia chúng ta? Sở Hùng thản nhiên đáp, không phải lôi kéo Sở gia, mà là lôi kéo ta. Thư trong tay Sở Hồng Phi là do thám tử của Sở gia ở kinh thành gửi về. Thám tử điều tra được đại hoàng tử nhiều lần tung tin đồn liên quan đến Bắc Vương, kể cả tin đồn bắt hoàng tử phái người ám sát Bắc Vương lần này cũng do đại hoàng tử tung ra. Có vẻ như đại hoàng tử đang bảo vệ Bắc Vương, nhưng Sở Hùng không phải kẻ ngốc, đây rõ ràng là đại hoàng tử muốn hắn thấy. Còn tông sư bên cạnh Bắc Vương có phải thuộc hạ của đại hoàng tử hay không, điều này khó nói. Là đại hoàng tử, người có khả năng nhất trở thành thái tử, hắn chắc chắn có tông sư dưới quyền, điều này không cần bàn cãi, nhưng tông sư không phải rau cải, đại hoàng tử cũng cần tông sư bảo vệ, phái tông sư bảo vệ Bắc Vương, vậy ai bảo vệ hắn ở kinh thành, trừ phi hắn có nhiều hơn một tông sư. Sở Hồng Phi đặt thư lên bàn đá, con mặc kệ, dù sao thì Cầm Nhi cũng phải về, ở Bắc Quận với một tên hoàng tử vô dụng làm gì, Bắc Quận khắc nghiệt như vậy, nàng chỉ có khổ sở. Sở Hồng nổi giận, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến nữ nhân, ngươi có chút tiền đồ nào? Giờ Sở gia sắp gặp đại nạn, ngươi còn nghĩ đến nữ nhân? Sở Hồng Phi thờ ơ, Sở gia đại nạn có liên quan gì đến ta? Đến lúc đó, ta sẽ mang Cầm Nhi đến Đại Võ Vương triều. Sở Hùng tức đến nghẹn thở, cút, ngươi mau cút cho ta. Sở Hùng quát lớn, thấy Sở Hùng giận dữ, Sở Hồng Phi vội vàng rời khỏi. Sau khi Sở Hồng Phi đi, Sở Hùng nhìn sân trống trải, thở dài, Nguyệt Nhi, là cha xin lỗi con, trước khi A không bảo vệ được con, bây giờ cả con của con ta cũng không dám phái người bảo vệ. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, bụng của ba người Mục Tử Huyên ngày càng lớn, rất nhanh sẽ đến ngày lâm bồn. Từ khi tin tức Bắc Vương bị Huyết Nguyệt Lâu ám sát, rồi lại được một vị tông sư bí ẩn cứu sống lan truyền khắp Bắc Quận, nơi đây lập tức trở nên yên ổn hơn nhiều. Điều này khiến một số thế lực nhận ra rằng vị tông sư bí ẩn bên cạnh Bắc Vương có lẽ sẽ luôn ở bên bảo vệ Bắc Vương. Tuy Bắc Vương là phế vật, nhưng vị tông sư bí ẩn bên cạnh hắn cũng không phải dạng vừa. Còn Bát Hoàng Tử, do bị Hạ Hoàng cảnh cáo, không dám tiếp tục sai người ám sát Lộ Thần nữa, hắn chỉ để Vương Khuynh Từ ở lại Bắc Quận giám sát Lộ Thần, nếu phát hiện Bắc Vương có liên hệ với Sở gia thì lập tức báo cho hắn biết. Mấy tháng nay Lộ Thần không vội xử lý việc chính ở Bắc Quận, vẫn để Lý Dệ làm quận thủ. Tuy nhiên Lộ Thần đã cho người đo đạc đất đai Vương phủ, rồi cho dân chúng kha hoang, đồng thời gieo xuống toàn bộ 1 vạn cân giống khoai tây. Bắc Quận đất hoang nhiều nên việc Vương phủ đo đạc đất đai và khai hoang không mấy ai để ý. Những ngày gần đây Lộ Thần luôn ở Vương phủ hầu hạ Mục Tử Huyên và hai người kia. Ba người họ sắp sinh nên Lộ Thần hết sức cẩn thận chăm sóc, sợ xảy ra chuyện gì. Lúc này Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve bụng Mục Tử Huyên, rồi mỉm cười nói, ái phi, sản nghiệp Vương phủ ngươi tạm thời giao cho Sở Di quản lý đi, ngươi cứ yên tâm dưỡng thai, đừng lo nghĩ những việc khác. Trong mấy tháng qua, Mục Tử Huyên đã làm cho sản nghiệp xà phòng và nước hoa phát triển hơn 100 lần. Hiện nay toàn bộ Đại Hạ Vương triều, từ quan lại quý tộc đến người dân thường, đều đang dùng nước hoa và xà phòng do Vương phủ sản xuất. Hai thứ này rất đắt hàng, nhưng vì là sản nghiệp của Bắc Vương, lại có Mục Trường Thiên ở kinh thành trông nom, nên tạm thời chưa ai dám động vào. Điều khiến Lộ Thần bất ngờ nhất là Mục Tử Huyên rất có đầu óc kinh doanh, nàng còn kết hợp nước hoa và xà phòng tạo ra sản phẩm xà phòng tắm. Đương nhiên đó không phải chỉ đơn giản là kết hợp, mà là xà phòng đã được cải tiến, có thể dùng để tắm rửa. Nhờ những sản nghiệp này Vương phủ mỗi tháng thu được vài chục vạn lượng bạc. Đồng thời, Mục Tử Huyên có tích cực khai thác đường thương mại, dự định bán những sản phẩm này ra nước ngoài. Tiếc thay, bụng nàng mỗi ngày một lớn, sức lực càng ngày càng kém, mệt mỏi suốt ngày. Giờ nàng hoàn toàn không thể quản lý sản nghiệp Vương phủ nữa. Nghe Lộ Thần nói xong, Mục Tử Huyên đáp, ừm, ta đã cho người chuyển giao sổ sách Vương phủ cho Sở Di. Sở Di mấy ngày nay đang làm quen với các sản nghiệp đó. Tuy Sở Ngữ Cầm hiện giờ chưa chính thức là người Vương phủ, nhưng mọi người đều tin tưởng nàng và biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ là nữ nhân của Lộ Thần. Việc giao sản nghiệp Vương phủ cho nàng quản lý, ai cũng không lo lắng gì. Đúng lúc đó, nha hoàn Tiểu Nhu vào phòng, nhỏ giọng nói, Vương gia, Lý tướng quân tìm ngài, nói có việc quan trọng. Nghe vậy, Lộ Thần vuốt ve mặt Mục Tử Huyên, rồi nói, Ái Phi, ta có việc ra ngoài trước, ngươi nằm nghỉ cho tốt. Mục Tử Huyên khẽ cười, ừm, Vương gia đi làm việc đi. Lộ Thần liền đứng dậy, đi về phía luyện võ trường, gặp Lý Phong. Chưa đợi Lý Phong hành lễ, Lộ Thần đã hỏi, Lý tướng quân, ngươi tìm bổn vương có chuyện gì? Lý Phong vội đáp, Vương gia, tin tốt, ngài bảo chúng ta trồng những thứ đất. Nói đến đây, Lý Phong ngẫm nghĩ, rồi nói, à, đúng, khoai tây, những cây khoai tây đó đã thu hoạch được rồi. Nghe vậy, mắt Lộ Thần sáng lên, khoai tây là cây trồng thích hợp nhất để giải quyết nạn đói ở Bắc quận, cũng là sản phẩm nông nghiệp Lộ Thần rất coi trọng. Lộ Thần lập tức nói, Nghi, chúng ta đi xem. Vừa nói xong, Lộ Thần liền hướng cửa lớn Vương phủ đi đến. Lộ Thần rất muốn biết số lượng khoai tây thu hoạch được ở Bắc quận. Hắn không phải chuyên gia nông nghiệp, chỉ dựa theo phương pháp trồng trọt của người dân nơi đây, nên trong lòng rất không chắc chắn. Rất nhanh, Lộ Thần đến được khu đất trồng khoai tây của Bắc Vương phủ. Lúc này đã có không ít binh lính và dân chúng xung quanh đang chờ ở đó. Phụ cận dân chúng đều rất hứng thú với loại cây nông nghiệp mới mà Bắc Vương trồng trọt. Tuy nhiên, Bắc Vương phủ vẫn chưa nói cho dân chúng biết đó là cây gì. Nhưng việc Bắc Vương phủ mỗi ngày đều cử binh lính tuần tra nơi đây cho thấy những cây nông nghiệp này chắc chắn rất quan trọng đối với Bắc Vương phủ. Nhìn thấy nhiều dân chúng tụ tập xung quanh, Lý Phong hỏi, Vương gia, chúng ta có nên đuổi hết những người này đi không? Dù sao khoai tây cũng là bí mật của Bắc Vương phủ, nếu để quá nhiều người biết, e rằng sẽ có không ít kẻ nhòm ngó khoai tây của Bắc Vương phủ. Lộ Thần lắc đầu, rồi nói, nếu đuổi họ đi, sau này chúng ta làm sao mà quảng bá việc trồng khoai tây ở Bắc quận? Hắn vốn định cho dân chúng Bắc quận trồng khoai tây. Nếu không cho dân chúng thấy năng suất khoai tây, họ chắc chắn sẽ không chịu trồng. Nếu Bắc Vương phủ cưỡng ép dân chúng trồng loại cây nông nghiệp chưa từng thấy, điều đó sẽ khiến họ phẫn nộ. Lúc này, thấy Bắc Vương đích thân đến, dân chúng xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Mau nhìn, kia là Vương gia kìa. Đúng rồi, ta gặp ông ấy khi ông ấy đến Nhạn Thành. Trồng cái gì trong đất này vậy? Mà đến cả Bắc Vương cũng đích thân đến. Nghe nói là lương thực ăn được. Thật hay giả? Ta chưa từng nghe nói có lương thực trồng dưới đất bao giờ. Chờ xem đi, họ định đào lên mà, lát nữa đào lên là biết ngay. Lộ Thần không để ý đến tiếng bàn tán của dân chúng, ông nhìn lướt qua đám đông, rồi nói với tên lính cầm cuốc, đào trước một mẫu đất xem năng suất thế nào. Lộ Thần ra lệnh, các binh lính bắt đầu đào đất. Rất nhanh, những củ khoai tây hình bầu dục, không đều nhau, xuất hiện trước mắt mọi người. Thấy một gốc cây mà lại cho ra nhiều khoai tây như vậy, dân chúng xung quanh đều sửng sốt. Những thứ này thật sự ăn được sao? Trời ơi, một gốc mà lại có nhiều củ thế. Nếu thật sự đều ăn được, vậy sau này Bắc quận không còn phải lo đói nữa rồi. Nhưng mà Bắc Vương có cho dân chúng mình hạt giống loại cây này không? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chẳng mấy chốc, một mẫu đất khoai tây đã được đào xong. Nhìn đống khoai tây chất thành đống nhỏ như núi, cả binh lính Bắc quận lẫn dân chúng xung quanh đều mắt tròn mắt dẹt. Sau khi ước lượng, năng suất khoai tây của một mẫu đất khoảng 2.000 kg. Lý Phong thấy con số này, không khỏi giật mình. Một mẫu đất khoai tây mà lại được 2.000 kg. Thời đó, một mẫu đất lúa mì còn chưa được 200 kg. Tuy không thể tin, nhưng mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt, Lý Phong không thể không tin. Lý Phong đến bên cạnh Lộ Thần, định báo cáo số cân nặng, thì Lộ Thần trực tiếp nói, Lý tướng quân, ngươi cứ lớn tiếng nói cho dân chúng biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.